Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 223, niềm vui hàng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Web Literature Việt Nam á tác. Hai chữ này đột nhiên làm Hạ Nặc sáng mắt lên. Đây chắc chắn là kết quả tốt nhất. Dù sao, anh ta thân cũng là Tật Phong kiếm hào, so với các anh hùng còn lại, ngay cả khi đó biến thành anh hùng nửa thần không hữu dụng. Không gì nữa, chỉ là á tác bội đao trong thế giới cướp biển được ước tính là cấp độ của đao thần tốc. Tuy nhiên, cảm giác mong đợi vừa bùng cháy trong lòng đã không thể tồn tại lâu, nó như bị dập tắt bởi một chậu nước lạnh từ trên trời rơi xuống. Bạn có công thức rượu X1 từ á tác, bạn đã có trải nghiệm Sakuhachi X1, bạn đã nhận được miếng lót vai X1, ba mục xuất hiện trong thanh ba lô và hộp thoại nhắc nhở kết thúc. Hạ Nặc nhìn vào dương báo bạc từ từ nói. Ý là gì, cái này đã hoàn thành chưa? Cái này quá chân thật. Nói về trang bị anh hùng tốt, phải có con đao thần tốc, sau đó giác ngộ được kiếm thuật thì càng tốt. Ồ, ý là gì khi đưa ra những cái này? Xem ta là chỗ đổ rác à, quá đáng, thưởng những thứ khác sẽ chết sao? Hạ Nặc nhịn không được nhổ nước bọt, dù lời nói như vậy, nhưng anh ta vẫn trở về phòng của mình trước tiên. Sau khi đóng cửa, anh ta lấy ra những thứ trong ba lô và nhìn chúng. Không có gì để nói về công thức bí mật của ngành công nghiệp rượu vang. Đó là một mục ghi lại các loại rượu mà á tác thích uống khi ở trên đất liền. Các thành phần và các bước làm khá rõ ràng. Tuy nhiên, mặc dù Hạ Nặc không phải không quan tâm, nhưng cũng không phải là nghiện rượu. Thế là chỉ sau một cái liếc mắt bỏ lại vào trong ba lô. Và kinh nghiệm Sakuhachi có một chút thú vị. Hạ Nặc nhớ rằng khi lần đầu tiên mở món quà bằng đồng, anh ta đã nhận được Sakuhachi của á tác, nhưng vì anh ta không biết gì về những dụng cụ đó, anh ta đã ném lại vào ba lô, nếu nó không có tác dụng gì, có lẽ từ lâu anh ta đã vứt nó đi. Cho đến bây giờ, sau một vài năm, vẫn có thể nhận được hướng dẫn Sakuhachi, mang đến cho Hạ Nặc một cảm giác thú vị. Giống như một mạng lưới của kiếp trước, giống như thái giám làm việc ác bị vua phát hiện ra. Này, nếu có thời gian, có nên học lại hay không? So với công thức bí mật của rượu vang, trải nghiệm Sakuhachi này rõ ràng dày hơn rất nhiều. Hạ Nặc lật ra được hai trang sau đó liền lắc đầu và ném lại vào ba lô. Bây giờ anh ta phải nâng cấp kiếm thuật của mình và học vũ trang khí phách. Thời gian rất eo hẹp, không có rảnh rỗi cho những thứ này. Đừng nói nếu anh ta học được tài năng này, mà khi học xong rồi sẽ như thế nào? Trước khi đối đầu với kẻ thù, đặt thanh kiếm sang một bên, học cách để gió có thể hỗ trợ mình sao? Ôi, còn nói gì nữa, thật sự hạnh phúc khi nghĩ đến điều này, nhưng chỉ là tự tưởng tượng ra. Không đúng, đây không phải là đường muốn đi. Hạ Nặc đột nhiên bừng tỉnh, đẩy những ý nghĩ này ra khỏi đầu. Mục tiêu của anh ta là trở thành kiếm sĩ lớn nhất đầu tiên của thế giới, miễn là e đủ nhanh, đồng đội của anh ta sẽ rất hạnh phúc. À, ánh mắt chuyển đến phần thưởng cuối cùng, đó là miếng lót vai bí ẩn. Theo quan điểm của Hạ Nặc, đây là phần thưởng đáng tin cậy nhất trong ba phần thưởng, hình dạng của nó về cơ bản giống như ấn tượng của anh về á tác. Chế tác hoàn mỹ, được làm tốt với một đầu hơi nhô lên và bề mặt màu bạc nhạt. Tuy nhiên, thứ này là một thiết bị bảo vệ, có vẻ như rất cứng rắn. Hạ Nặc biết rất rõ điều này, vì vậy anh ta dứt khoát đặt nó lên bệ cửa sổ, sau đó hét lên một tiếng và tay trái cầm kiếm chém xuống. Keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tia lửa bất ngờ tóe ra, kiếm khí đã gây ra một vết nứt nhỏ trên bức tường bên dưới bệ cửa sổ. Tuy nhiên, miếng lót vai vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí không có một vết kiếm nào dù là nhỏ nhất trên bề mặt. Rất hữu dụng à, Hạ Nặc cảm thấy rất hài lòng, mặc miếng lót vai vào. Đối với kiếm sĩ, vai trong trận chiến sẽ rất dễ bị thương. Dưới cấp độ bảo vệ này, những trận chiến sau này sẽ thêm phần an toàn và chắc chắn. Sau khi xử lý dương kho báu, đã đến 7 giờ sáng, Hạ Nặc đẩy cửa ra, đang chuẩn bị đi xuống cầu thang, anh ta ngửi thấy mùi hương lúa mì thơm nức bay ra từ phía bếp. Ngay lúc bụng vừa kêu réo, anh ta không ngần ngại quay lại và đi về phía nhà hàng. Nhà hàng của nhóm Tật Phong nằm ở giữa và phía sau của tầng 1 cabin. Nó rộng khoảng 70 đến 80 mét vuông, có hơn 10 bàn ăn trong đó. Nó đủ để hàng trăm người dùng bữa cùng lúc, khá rộng rãi. Khi Hạ Nặc bước vào cửa, đã có rất nhiều người ở bên trong. Khi thấy anh ta bước vào, những lời chào như, thuyền trưởng dậy sớm vậy, hay, thuyền trưởng chào buổi sáng, vang lên lần lượt. Hạ Nặc mỉm cười và gật đầu với từng người một thay cho câu trả lời. Anh ta khá hài lòng với bầu không khí bên trong của mọi người. Các thành viên đều có một sự tôn trọng và tin tưởng đối với thuyền trưởng là anh ta, giống như một gia đình, không có sự phân biệt thứ cấp. Đối với Hạ Nặc, nó rất đáng khen ngợi. Tất nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ, Ví dụ như Đạt Tư, người ban đầu đang ăn cùng Cơ Đức và Cơ Lạp tại một bàn trong góc ngay lập tức bật dậy lấy một phần ăn sáng khi thấy Hạ Nặc vừa đi vào, kính cẩn nhường chỗ cho anh ta. Hạ Nặc liếc nhìn bữa ăn sáng mà Đạt Tư mang tới, đều là món ăn nhẹ và món ăn yêu thích của anh ấy. Sau khi gia nhập được 3 tháng, những sở thích của Hạ Nặc anh ta đều nắm được. Người không cần phải như thế này, Đạt Tư. Anh ta đột nhiên cảm thấy bất lực và vẫy tay. Ta có thể tự lấy đồ ăn, ngươi cứ ngồi đây đi. Khi nói xong, anh ta lấy một chiếc ghế bên cạnh Cơ Đức và ngồi xuống. Anh ta vô tình kéo ghế trúng chân Cơ Đức. Điều này làm cho tên thiếu niên kia tức giận trợn tròn mắt. Đạt Tư im lặng một lúc và dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng anh ta khẽ gật đầu. Vâng, đại nhân, nhìn Đạt Tư trở về chỗ ngồi và tiếp tục ăn, trong lòng Hạ Nặc hơi bối rối. Anh chàng này khác hẳn với tiểu tử Cơ Đức, thứ nhất là tính cách trầm mặc ít giao lưu, thứ hai, rất coi trọng lời hứa và chỉ tôn trọng sự liên kết giữa các bản sắc khác nhau. Tính cách này cũng có cái tốt cái xấu, ưu điểm là trung thành và đáng tin cậy, là một loại cấp dưới an toàn, nhược điểm là rõ ràng, anh chàng này vẫn đặt mình vào vị trí như người hầu của Hạ Nặc, đã ở cùng nhau hơn 3 tháng, nhưng anh ta vẫn khó có thể hòa nhập vào bầu không khí của những tên cướp biển Tật Phong. Cũng có thể theo thời gian từ từ thôi. Điều này liên quan đến tính cách của một người, Hạ Nặc không có cách nào để thay đổi, vì vậy không thể làm gì khác hơn là đợi anh chàng này tự thay đổi. Cách chương.